Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 715, mới gặp Brickman. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Carrie ở chiếu ngày thứ tư thời điểm. Cấp Tiêu Vân Hải đánh tới điện thoại. Khó nén hưng phấn chi tình nói. Tiêu, chúng ta Harry Potter và hòn đá phù thủy thành công. Tiêu Vân Hải cười nói. Ngươi phải nói là toàn bộ Harry Potter hệ liệt thành công. Carrie kích động mà nói. Không sai, ngươi biết hai ngày này, tiểu thuyết ở Hoa Kỳ bán có bao nhiêu hỏa bạo sao? Tiêu Vân Hải nói, ta một giờ trước mới cùng Jesse thông điện thoại. Nghe hắn nói, Hoa Kỳ các kể chuyện cửa hàng chỉ là hướng hắn dự định số lượng liền đạt tới 2.3 triệu sách, châu Âu khu vực dự định lượng là 1.4 triệu sách. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Carrie nói, cái gì kêu cũng không tệ lắm. Hẳn là phi thường không tồi. Tiêu, người biết ta hiện tại có bao nhiêu hối hận sao? Tiêu Vân Hải cười nói. Lại tới nữa, ta nghe được ngươi những lời này liền đau đầu. Carrie, ta đối với ngươi đã là phi thường không tồi. Ngươi nói, nếu ta hiện tại không cùng các ngươi Metro Go quay chụp Harry Potter hệ liệt, ngươi có phải hay không liền không cần hối hận? No, Carrie khôn kể kinh hoàng nói. Tiêu, ngươi không thể qua cầu rút ván. Chúng ta là bạn tốt, hảo huynh đệ. Nói tốt sự tình, ngươi cũng không thể đổi ý. Theo Harry Potter và hòn đá phù thủy nhiệt ánh, cái này hệ liệt trở thành nhất đắt khách điện ảnh đã là sắp tới. Nói nó là chậu châu báu cũng không quá. Nếu Tiêu Vân Hải ném xuống Metro Go, một mình tìm đạo diễn đầu tư, kia cũng khẳng định sẽ không có bất luận vấn đề gì. Hơn nữa kiếm muốn xa so với hắn hiện tại nhiều hơn nhiều. Đến nỗi hắn cùng Metro Go ký kết hiệp ước, bất quá là 100 triệu Mỹ kim tiền vi phạm hợp đồng mà thôi. Đối Tiêu Vân Hải tới nói, cũng không tính cái gì. Carrie thực hiển nhiên cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, lúc này mới có chút kinh hoàng thất thố. Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói, hảo, Carrie, không đùa ngươi chơi, ngươi yên tâm, ta Tiêu Vân Hải làm ra hứa hẹn. Không phải kẻ hèn vài tỷ Mỹ kim có thể mua được. Carrie thở phào một hơi. Nói, ngươi biết không, ta vừa mới thật sự bị ngươi cấp sợ hãi. Tiêu Vân Hải nói, xứng đáng, ai làm ngươi cả ngày oán giận. Ta nói cho ngươi, về sau lại làm ta nghe được ngươi nói loại này lời nói. Ta lập tức ngưng hẳn cùng các ngươi Metro Go hợp đồng. Làm ngươi càng thêm hối hận. Carrie vội vàng nói, ta bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không làm trò ngươi mặt nói. Tiêu Vân Hải cười nói, này còn kém không nhiều lắm. Carrie, các ngươi có hay không tìm được có thể đạo diễn đệ nhị bộ Harry Potter đạo diễn? Ta cảm thấy hiện tại hẳn là có thể chủ hoạch kiến lập đoàn phim. Carrie nói, đạo diễn người được chọn. Chúng ta bước đầu định rồi 3 người. Đều phi thường không tồi. Công ty nhất định sẽ nghiêm túc chọn lựa. Tiêu, ngươi hiện tại chạy nhanh đem Harry Potter và phòng chứa bí mật giao cho ta. Ta hảo tìm người đem nó cải biên thành kịch bản. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, không thành vấn đề. Bất quá, Carrie, ta bản quyền phí. Ngươi chuẩn bị cho ta nhiều ít. Có phải hay không hẳn là chướng một chút? Carrie ha hả cười nói. Chỉ cần ngươi có thể đem Harry Potter hệ liệt giao cho chúng ta Metro Go. Sự tình gì đều hảo thuyết. Có thể là thật bị Tiêu Vân Hải dọa. Ngày hôm sau buổi sáng, Carrie liền phái Metro Go chú Hoa Hạ chi nhánh công ty giám đốc tìm được rồi Tiêu Vân Hải. Cùng hắn ký ước, bản quyền phí chướng gấp đôi. Kế tiếp thời gian, Harry Potter và hòn đá phù thủy ở toàn thế giới điên cuồng tàn sát bừa bãi. Tiêu Vân Hải nhưng vẫn ở nhà vội vàng viết ung chính vương triều kịch bản. Cái này công trình vẫn là tương đối phiền toái. Triệu Uyển Tình mãn thế giới tìm nàng dự thi khúc mục. Hiện giờ đã làm tốt 7 bài hát biên khúc. Bất quá muốn đánh thông quan. Ít nhất yêu cầu 16 bài hát. Cho nên Triệu Uyển Tình không dám lãng phí một chút thời gian. Tiêu Vân Hải cũng chính là có thể ở buổi tối nhìn đến nàng. Đương nhiên không thể thiếu tiến hành tạo người vận động. Hôm nay, Tiêu Vân Hải nhận được đến từ Brickman quốc tế đường dài điện thoại. Tiêu tiên sinh, người hảo. Brickman tiên sinh, người hảo. Chuyện của ngươi đều xử lý xong rồi sao? Brickman cười nói. Toàn bộ thu phục. Kế tiếp chính là chỉ Hoàn Vương quay chụp công tác. Bất quá, tại đây phía trước, ta muốn tới trước ngài mộng ảo đặc hiệu công ty một chuyến. Xem một chút nơi đó kỹ thuật có thể hay không đạt tới yêu cầu của ta. Chấm, Tiêu Vân Hải nói. Đương nhiên không có vấn đề. Brickman tiên sinh, ngài khi nào lại đây? Ta hảo lái xe đi tiếp ngươi. Brickman nói, ta ngày hôm qua cũng đã đến Yến Kinh. Liền ở tại khoảng cách mộng ảo đặc hiệu công ty điện ảnh không xa khách sạn. Tiêu Vân Hải nói, Brickman tiên sinh, ngươi hẳn là cho ta biết. Ta hảo mang ngươi nơi nơi nhìn xem. Nếm một chút hoa hạ mỹ thực. Brickman buồn bực nói, ta đi vào Yến Kinh có chút không thoải mái. Đổ một ngày sai giờ. Cảm giác hảo không ít. Lúc này mới cho ngươi đánh điện thoại. Tiêu tiên sinh, ngươi có thể lại đây sao? Ta muốn đi mộng ảo hiểu biết một chút. Tiêu Vân Hải nói, không có vấn đề. Ta không sai biệt lắm 20 phút là có thể đến. Ngươi ở đâu tòa khách sạn? Ta đi tiếp ngài. Brickman nói, chúng ta vẫn là ở mộng ảo dưới lầu thấy đi. Tiêu Vân Hải đáp ứng một tiếng. Mang lên kính râm, thay quần áo, rời đi ra môn. 15 phút sau, Tiêu Vân Hải đi tới mộng ảo đặc hiệu công ty lâu trước. Liếc mắt một cái liền thấy được đang ở nơi đó nhàn rỗi không có việc gì. Đi tới đi lui Brickman, Tiêu Vân Hải từ trong xe xuống dưới. Ha ha cười nói, Brickman tiên sinh, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Brickman nhìn đến Tiêu Vân Hải, rõ ràng sửng sốt. Sau đó trên mặt lộ ra tươi cười. Nói, Tiêu tiên sinh, ngươi so điện ảnh muốn tuổi trẻ. Soái khí nhiều, hai người gắt gao mà ôm một chút. Tiêu Vân Hải cười nói, cảm ơn ngài ca ngợi. Brickman tiên sinh, xin theo ta tới, ta dẫn ngươi đi xem mộng ảo. Brickman gật gật đầu, nói, thật tốt quá, hai người một trước một sau đi vào mộng ảo công tác khu vực. Lúc này đại gia đang ở nơi đó vội cái không ngừng. Có ở chế tác đạo cụ, có ở phần mềm thượng làm đồ, có gọi điện thoại thương lượng vấn đề. Một mảnh bận rộn cảnh tượng. Tiêu Vân Hải cũng không có quấy rầy bọn họ, mà là mang theo Brickman trực tiếp đi tới Ngô Hạo văn phòng. Ngô Hạo chưa từng có đóng cửa thói quen, có thể là công tác quá nghiêm túc quan hệ. Tiêu Vân Hải gõ vài hạ môn, hắn đều không có nghe thấy. Đôi tay vẫn như cũ ở máy tính bàn phím thượng đôm đốp đánh cái không ngừng. Tiêu Vân Hải cười nói, Ngô lão đại, làm cái gì đâu, như vậy nghiêm túc. Ngô Hạo ngẩng đầu, nhìn đến Tiêu Vân Hải, vội vàng đứng dậy, cười nói, Tiêu lão đại, ngươi chừng nào thì lại đây? Tiêu Vân Hải mắt trợn trắng, nói, ta đều gõ vô số lần môn, ngươi cũng chưa nghe thấy. Lúc này mới kêu ngươi, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Hollywood ma huyễn điện ảnh đại sư Brickman tiên sinh. Đối hắn ngươi hẳn là không xa lạ đi, Brickman tiên sinh, vị này chính là ma huyễn người sáng lập chi nhất Hạo Ngô. Là một vị đứng đầu kỹ thuật cao thủ, ma huyễn mới nhất đặc hiệu kỹ thuật liền xuất từ hắn tay. Cho nên, có cái gì vấn đề, ngươi có thể hỏi hắn. Hai người nắm tay, Ngô Hạo dùng một ngụm lưu loát tiếng Anh nói. Brickman tiên sinh, người điện ảnh là ta yêu nhất, tràn ngập sức tưởng tượng. Hôm nay có thể nhìn thấy ngài, ta thật sự thật cao hứng. Brickman ha ha cười nói. Cảm tạ Ngô tiên sinh có thể thích ta những cái đó điện ảnh. Lần này lại đây, chủ yếu là muốn cùng mộng ảo hợp tác. Quay chụp một bộ bối cảnh khổng lồ ma huyễn sử thi điện ảnh chỉ Hoàn Vương. Còn thỉnh Ngô tiên sinh có thể hỗ trợ. Ngô Hạo cười nói. Không thành vấn đề. Mấy ngày hôm trước, Tiêu tiên sinh đã đem chỉ Hoàn Vương sự tình nói cho ta. Cũng dò hỏi quá ta. Hiện tại kỹ thuật có không thỏa mãn yêu cầu. Vì thế, ta chuyên môn nhìn một chút tiểu thuyết. Về cơ bản có ấn tượng. Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngài. Chỉ Hoàn Vương tiểu thuyết chung sở hữu cảnh tượng. Chúng ta mộng ảo đều có thể đủ hoàn mỹ làm ra tới. Bất quá kia yêu cầu không ít thời gian. Tiêu Vân Hải nói, Ngô lão đại, này bộ Chỉ Hoàn Vương là ta đầu tư quay chụp. Tổng cộng phân thượng, trung, hạ tam bộ, Breakman đạo diễn sẽ trước đem sở hữu điện ảnh cảnh tượng chụp xong. Cắt nối biên tập hoàn thành sau, lại phân biệt làm hậu kỳ đặc hiệu, hoàn thành một bộ chiếu một bộ, thẳng đến tam bộ tất cả đều thu phục mới thôi. Ngô Hạo gật gật đầu, nói, Tiêu lão đại, ta minh bạch, Breakman đạo diễn, người có hay không làm đặc hiệu kế hoạch thư? Ta muốn nhìn một chút. Breakman nói, ở ta máy tính hòm thư, ta yêu cầu lên mạng, đem nó download xuống dưới. Ngô Hạo chỉ vào bên cạnh một máy tính, nói, ngài có thể đem kế hoạch thư phóng tới này máy tính đi lên. Sau đó chúng ta đem nó đóng dấu ra tới. Thực mau, một phần dài đến 60 nhiều trang kế hoạch thư xuất hiện ở Tiêu Vân Hải trong tay. Tiêu Vân Hải đơn giản nhìn hai trang, sau đó giao cho Ngô Hạo. Đối lập khắc văn nói, Breakman tiên sinh, này phân kế hoạch thư, không biết ngài dùng bao lâu thời gian, thật là miêu tả quá kỹ càng tỉ mỉ. Breakman cười nói, ta đóng phim điện ảnh không thích có ngoài ý muốn phát sinh, cho nên chuẩn bị công tác đều sẽ tận lực làm được hoàn mỹ, không có để sót. Này phân kế hoạch thư, ta ước chừng dùng nửa năm thời gian mới hoàn thành. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, bội phục nói, khó trách ngài điện ảnh chưa từng có làm người thất vọng quá. Gần này phân nghiêm túc tinh tế, liền thắng qua 90, trở lên đạo diễn, xem ra, ta đầu tư Chỉ Hoàn Vương quyết định không có sai. Breakman cười nói, cảm ơn ngài tán thưởng, chỉnh bộ điện ảnh hình ảnh đã tất cả đều khắc vào ta trong đầu. Ta rất tin chính mình sẽ đánh ra một bộ nhất đắt khách ma huyễn hệ liệt điện ảnh. Bởi vậy, Tiêu tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể đem đoàn phim tuyển giác, tổ kiến cùng với quay chụp chờ quyền lợi tất cả đều giao cho ta. Ta biết nói như vậy có chút quá mức, nhưng ta thật sự không nghĩ có người quấy nhiễu đến ta. Tiêu Vân Hải nói, Breakman tiên sinh, người yên tâm, ta bảo đảm sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cản tay. Breakman cao hứng mà nói, kia thật sự là quá tốt, cảm tạ ngươi đối ta tín nhiệm. Cách chương.